Đệ nhất danh sách, chương 806, Vương Kinh tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách bất kể là Lương Sách còn là Mạnh Nam, Vương Kinh, bọn họ lúc trước sinh hoạt tại Khổng thị hàng rào trong, cho nên đối với ngoại giới chiến tranh kỳ thật cũng không có cảm động lây qua ở trong thế giới của bọn hắn, chiến tranh dường như chính là trên báo chí văn tự cùng mình 10 phần xa xôi. Mà bây giờ, bọn họ đầu tiên là ở trên hoang dã đã trải qua đào binh, sau đó những người này gần như có thể từ nơi này danh đào binh trên người nhìn thấy chàng kia chiến tranh thảm thiết là cái gì để cho tinh nhuệ chiến sĩ không nguyện ý trở lên chiến trường. Thậm chí như dọa bề mật tựa như muốn một đường hướng nam phương chạy trốn. Từ khi đó bắt đầu, mọi người liền minh bạch thế giới này phải đổi. Vương Kinh nội tâm cũng một mực ở cảm thán, loạn thế buông xuống. Sau đó, bọn họ lại đã trải qua tổ chức tình báo gián điệp phân biệt kia súng vác vai, đạn lên nòng tin tức một chỗ tác chiến nhân viên nhìn lên vô cùng biêu hãn, mà những binh lính này họng súng, liền chỉ hướng bọn họ. Đây hết thảy, đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận mà nói đã là bình thường như ăn cơm, nhưng đối với những cái này quanh năm sinh hoạt ở trong hàng rào các thầy thuốc mà nói còn là quá mức tàn khốc một chút. Nhâm Tiểu Túc vừa mới rõ ràng thấy được một vị bác sĩ đang trả lời vấn đề thời điểm, thanh âm đều tại run rẩy, sợ trả lời không đúng bị kéo ra ngoài xử bắn. Đoàn xe tiến nhập hàng rào, Vương Kinh ở trên xe thở dài nói. Ta hiện tại cũng không xác định mang các ngươi tới Khổng thị, đến cùng đúng hay không? Lương Sách nói, đây cũng không phải là ngài sai, hà tất bởi vì người khác sai lầm mà tự trách nha. Vương Kinh nhìn xem Lương Sách cười nói. Tiểu tử ngươi biểu hiện rất tốt, trước kia ta chẳng qua là cảm thấy ngươi phẩm học ưu dị, lần này đã trải qua sóng to gió lớn, mới nhìn ra ngươi trong bản chất quyết đoán. Không thể không nói Lương Sách xác thực biểu hiện không tệ, lúc trước gặp được đào binh, Lương Sách cũng không có khóc hô phải về nhà, thậm chí rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà vừa mới trả lời vấn đề thời điểm, Lương Sách cũng trấn định tự nhiên. Quảng cáo, theo Vương Kinh, đây là một cái ngày sau có thể trở thành mổ chính y sư hảo hạt giống A, Lương Sách bị Vương Kinh khen có chút không có ý tứ, hắn khiêm tốn nói. Nào có ta cảm thấy có Nhâm Tiểu Túc biểu hiện tốt hơn ta nhiều. Vương Kinh gật gật đầu, hắn là biểu hiện so với ngươi đỡ một ít, bất quá ngươi không cần phải cùng hắn làm sự so sánh, làm tốt chính mình là được rồi. Lời này nghe giống như là, Nhâm Tiểu Túc là thiên tài, phàm nhân không cần phải cùng thiên tài đi so với, tránh tăng thêm phiền não. Lương Sách giờ khóc giờ cười, hắn quay đầu lại nhìn về phía đằng sau Nhâm Tiểu Túc chỗ xe Việt dã, trong lòng tự nhủ Vương lão gia từ ngài thật là hội an ủi người a. Vương Kinh cười nhẹ nhàng nhìn Lương Sách nhất nhãn tiếp tục nói. Hắn là dị loại, ta tại hắn cái kia niên kỳ thời điểm với ngươi đồng dạng còn là thực tập bác sĩ đâu, cho nên ngươi về sau chỉ cần ken nỗ lực liền có thể đạt tới vị trí của ta bây giờ, mà hắn. Ta cũng không biết hắn điểm kết thúc ở đâu. Lương Sách cười nói, trở thành ngài thầy thuốc như vậy ta cũng rất thấy đủ. Giờ khắc này Vương Kinh thật tốt là, hắn thậm chí không xác định Nhâm Tiểu Túc tương lai sẽ không làm thầy thuốc. Vương Kinh tuy già rồi, nhưng hắn không hồ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào binh xuất hiện đêm đó, Nhâm Tiểu Túc cầm súng lục từ hắn nơi này muốn đi, hắn nhớ rõ rõ ràng, vì phòng ngừa Nhâm Tiểu Túc. Tân thủ, nổ súng cướp cò, hắn trả lại chuyên môn kiểm tra một chút thương là tuyệt đối đóng lại bảo hiểm. Có thể Nhâm Tiểu Túc nổ súng thời điểm, đã mở ra. Một cái chưa từng chạm qua thương người, e rằng như thế nào khai mở bảo hiểm cũng không xác định a. Hơn nữa, hiện tại hắn tỉnh táo lại hồi tưởng vừa mới chung chăn phân biệt gián điệp một màn kia, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người là tỉnh táo nhất, Nhâm Tiểu Túc lãnh tĩnh trả lại có thể nói là thiên phú dị bẩm, mà Dương Tiểu Cận liền không nên. Trong đội ngũ chỉ có hai cái nữ hài, một cái Dương Tiểu Cận một cái Mạnh Nam. Lúc này, Mạnh Nam tại ghế lái phụ vị thượng không nói một lời, Vương Kinh cùng Lương Sách cũng nhìn ra, vừa mới đối mặt tổ chức tình báo phân biệt, Mạnh Nam lúc này trả lại lòng còn sợ hãi. Cho nên đối với so với, Dương Tiểu Cận biểu hiện để cho Vương Kinh minh bạch e rằng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tiến nhập 3-1 học được đội ngũ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Vương Kinh còn đang suy nghĩ, này hai người nhìn lên còn trẻ như vậy, tới Khổng thị nhiệm vụ hẳn không phải là đặc biệt gì sự tình nguy hiểm a, nếu là hắn dọc theo con đường này dốc lòng dạy bảo, nói không chừng có thể đem Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận kéo về đến bác sĩ chính đồ đi lên đâu này. Đoàn xe tại 31 hiệu hàng rào trong chạy được hơn 30 phút đồng hồ liền ngừng, trước Phương Dương Thế Nhược từ cỗ xe trên dưới mà nói. Vương lão gia tử, này chính là chúng ta cho các vị an bài chỗ ở, hơi có chút đơn sơ, nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương, kính xin ngài thấy nhiều lượng. Nhâm Tiểu Túc hướng chỗ ở nhìn lại, này rõ ràng chính là một tòa liên bài biệt thự A, chiếm diện tích sợ là phải có hơn 1.000 bình bộ dáng. Vương Kinh cảm khái nói, còn là các ngươi Khổng thị bệnh viện kiếm tiền a. Dương Thế Nhược hơi có xấu hổ cười nói. Ngài nói giỡn, chúng ta giao lưu hội nghị vào khoảng xế chiều ngày mai tổ chức liên tục thất thiên thời gian, hôm nay ngài liền nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai gặp. Hảo, nhận được chiêu đãi, vô cùng cảm tạ. Vương Kinh gật đầu nói. Nói xong hai bên cáo từ, Lương Sách đám người tiến biệt thự liền cảm giác nóng khí đập vào mặt, có người kinh hỉ nói. Lại còn là có hơi ấm gian phòng a, được rồi, mọi người sớm chút nghỉ ngơi a, Vương Kinh nói. Xế chiều ngày mai còn có hội nghị muốn khai mở, đây mới là chúng ta tới Khổng thị chính sự. Nhầm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận mang theo Dương hành lý chạy lên lầu, tất cả đả thông liên bài biệt thự chừng 17 cái gian phòng, đầy đủ nhiều người như vậy. Quảng cáo, Lương Sách nhìn xem hai người lên lầu bóng lưng, trong nội tâm một mảnh hâm mộ. Lên lầu thời điểm Nhâm Tiểu Túc thừa dịp những người khác vẫn còn ở tham quan, liền nói khẽ với Dương Tiểu Cận nói. Đều đêm đã khuya ta phải đi ra ngoài một bận, bên ngoài chỉ có hai người theo dõi, không phát hiện được ta, đến lúc đó nếu như nơi này xuất tình huống gì, ngươi nhiều chiều ứng lấy điểm. Dương Tiểu Cận gật gật đầu, lúc cần thiết sử dụng đen đạn, đúng, Nhâm Tiểu Túc xa hoa nói, thực gặp được nguy hiểm rộng mở dùng. Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hôm nay ngược lại là rất lớn phương nha, yên tâm đi, trừ phi gặp được khó giải quyết siêu phàm giả ta sẽ không loạn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc lúc này đương nhiên lớn phương, lúc trước rời đi Vương thị thời điểm cảm tạ của hắn tệ đã đạt tới hơn 3.000 mai, sáng hôm nay lại đang Khổng thị thị trấn hội trần, cảm tạ tệ đều nhanh muốn đột phá 4.000 chỗ quan trọng. Nếu như riêng lấy Dương Tiểu Cận thực lực tới tính toán số liệu, đây là 40 danh siêu phàm giả tánh mạng a, ai cũng trốn không thoát. Đương nhiên, thực chiến chắc chắn sẽ không quá như người ý, chung quy có ngoài ý muốn phát sinh. Nửa đêm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đem bức màn kéo ra một đường nhỏ khe hở, đợi cho hắn lần nữa xác định bên ngoài biệt thự theo dõi vị trí, liền ở trong biệt thự tìm được đối phương tầm mắt góc chết, từ biệt thự lầu một phòng bếp cửa sổ lộn ra ngoài. Trong biệt thự, Nhâm Tiểu Túc cách từng cái cửa phòng cũng có thể nghe thấy bên trong tiếng lẩm bẩm, e rằng không ai sẽ nghĩ tới, biệt thự này trong hội cất giấu Nhâm Tiểu Túc sớm như vậy liền danh chấn siêu phàm thế giới siêu phàm giả a. Trong màn đêm, Nhâm Tiểu Túc mang lên túi cây mũ một đường hướng bắc đi đến, nơi đó là đại lừa dối cùng hắn ước định địa phương. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.